Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, Lỗ Mãng. Phù phù, Dotonbori sông trên mặt sông trước sau xuất hiện một lớn một nhỏ hai cái bọt nước. Moribe Tokyo bắn lên bọt nước tuy nhỏ, nhưng cũng càng thêm làm người khác chú ý, có người nhảy sông tự sát. Cái gì tự sát, là muốn đi xuống cứu người, dưới sông cứu người. Cái kia không phải muốn chết sao? Dotonbori lưu lượng như vậy gấp, xe đã sớm chầm đáy. Lấy cái gì cứu, Moribe mấy cái đồng hành đồng sự ngoại trừ kinh hãi ở ngoài càng là cảm thấy khó. Mà tin nổi, vừa phát sinh cái gì? Làm sao Moribe Takeo bỗng nhiên liền nhảy đi xuống cứu người? Không. Này căn bản không phải cứu người, là chịu chết, chuyện như vậy làm sao sẽ phát sinh ở luôn luôn không có tiếng tăm gì trên người hắn. Hắn ở trong công ty luôn luôn là nhất, cẩn thận một chút. Không dám nửa phần khác người, liền tự mình biểu hiện đều không biết. Thỏa thỏa người đàng hoàng một cái, cô, Moribe Takeo ở bên trong nước gian nan vùng vẫy. Hắn chỉ là lúc nhỏ đã từng học được bơi. Đến trung học đại học sau cũng không có gia nhập cái gì nam tử bơi xã. Kỹ năng bơi chỉ có thể nói so với vịt lên cạn khá một chút. Ở chảy xiết trong sông cứu người, là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình nhưng lần này không giống nhau. Moribe Akeo phát hiện trên thế giới có một số việc là nhất định phải. Nhất định có người đi làm, nếu như người khác không đi làm. Vậy thì do hắn Moribe Takeo ra tay, bị dòng nước bao vây Moribe Takeo có chút hơi thở không nổi. Dòng nước từ khóe mắt của hắn xẹt qua, để hắn không khỏi khó chịu muốn nhắm mắt lại. Hai cái tai mô một trống, óc tựa hồ cũng muốn từ tai lộ trình tuôn ra vùng vẫy tứ chi càng dùng sức. Dòng nước liền tặng lại càng rõ ràng. Tựa hồ đáy nước dưới có nước quỷ nắm lấy tay chân của hắn lỗ mãng. Moribe Takeo rầm rầm phun ra bọt khí. Ở đáy nước dưới xính anh hùng cùng lục địa hoàn toàn khác nhau. Chính mình không cẩn thận thật sẽ chết ở dưới nước. Moribe Takeo híp mắt. Không kịp kiểm điểm chính mình lỗ mãng. Chuyển động đầu tìm kiếm rơi sông xe cộ, rào tương đương, màu đen xe kiệu ở dòng nước bên trong rất rõ ràng. Tìm tới ở trong sông, Moribe Takeo nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen mang theo dòng nước chậm rãi hạ xuống hắn lập tức. Đùng đưa thân thể, hướng ô tô mà đi, thùng thùng. Moribe Takeo nắm lấy ô tô tay nắm cửa, nỗ lực từ bên ngoài mở cửa ra nhưng không biết là trong ngoài sức chịu nén quá lớn. Vẫn là ô tô hệ thống xảy ra vấn đề. Moribe Takeo căn bản là không có cách lấy mở cửa xe bên trong xe ngồi một tên ăn mặc hợp quy tắc. Lão nam nhân, hắn kinh hỉ nhìn ngoài cửa sổ. Hiển nhiên không có dự liệu được mình đã các loại thời điểm chết còn có thể nhìn thấy khả năng. Chuyển biến tốt, cứu ta, Moribe Takeo nhận ra đối phương miệng phun bốn cái âm tiết. Hắn bình tĩnh gật gật đầu. Nhất định phải ở xe tiếp tục giảm xuống trước mở cửa xe. Không phải vậy trong cơ thể hắn chứa đựng dưỡng khí cũng kiên trì không được thời gian quá dài xe. Này chất lượng thật là đủ tốt. Phát hiện người trong xe không có chuyện, Moribe Takeo có lòng thanh thản cảm khái nổi lên xe chất lượng từ trên bờ sông đánh vỡ vòng bảo hộ. Sông tới xuống, chiếc xe pha lê lại không có hư hao. Chỉ là đầu xe xem ra hơi có chút biến xẹp, ta lập tức sẽ cứu ngươi đi ra, Moribe Takeo gian nan. Phun ra bọt khí, dùng ánh mắt ra hiệu người bên trong xe không nên kinh hoàng to lớn trong ngoài sức chịu nén bên. Dưới, người trong xe căn bản đẩy không lái xe cửa, Moribe Takeo ở bên trong nước cũng không cách nào mượn lực. Hắn lập tức từ bỏ bình thường mở cửa cách làm bình thường thủ đoạn không cách nào mở cửa. Vậy thì lấy thủ đoạn bạo lực. Ổn định, Moribe Takeo đánh một tay rót vào chakra. Ở trong xe người ánh mắt khó hiểu dưới. hắn vung lên nắm đấm tầng tầng nện ở trên cửa sổ xe. Đùng, một hồi, hai lần, ba lần, cửa sổ xe tuy rằng kiên cố, nhưng ở chakra thiết quyền công kích dưới rất mau ra hiện vết rạn nứt Moribe Takeo đối với chakra. Ứng dụng chỉ là cấp thấp nhất, dễ hiểu bạo lực ở da bị nẻ vừa xuất hiện không có nửa giây. Đã sớm chờ đợi đã lâu, dòng nước dâng trào phá tan cửa sổ xe. Trong nháy mắt đem người bên trong xe hướng thất điên bát đảo, nắm lấy ta tay. Moribe Takeo mò lên bên trong xe người, nín giận hướng mặt sông bơi đi. Bên trong xe người đã bị trong nháy mắt dòng nước hướng ngất đi. Điều này cũng bớt đi Moribe Takeo phiền phức, lại bình tĩnh người. Đang bị nước ngập không tình huống đều sẽ không biết làm sao. Bản năng của thân thể sẽ theo bản năng cuốn lấy thi cứu người. Tứ chi bị quấy dày tình huống, dù cho thi cứu người là thế vận hội Olympic bơi quán quân, cũng đến uất ức nuốt hận tại chỗ. Vì lẽ đó ở bên trong nước cứu người nhất phương pháp chính xác là đến đem nhân viên cứu viện đánh bất tỉnh. Dotonbori sông mặt sông, công ty chúng ta lại muốn chết người thứ ba, như vậy thấy việc nghĩa hăng hái làm, không biết công ty có thể hay không cho trợ cấp, chuyện này làm sao cứu được. Với đến hiện trường đã có người báo cảnh sát, nhưng một chiếc xe hơi vọt thẳng vào Dotonbori sông bên trong. Sợ là nhân viên cứu viện đều không ôm cái gì hy vọng, cứu viện hy vọng là số 0. Đến hiện trường sau có thể làm chính là vớt người bị nạn di thể, nhưng ngay ở hết thảy mọi người đang cảm thán đáng tiếc thời điểm, mặt sông bỗng nhiên phá ra một cái bọt nước, mau nhìn. Có người đi ra, là Moribe tên kia, Moribe trên lưng còn thồ một người, giả đi. Thật sự cứu ra. Nhìn trên bờ sông kinh ngạc thốt lên người, Moribe Takeo đã mệt nhọc liền cười đều không cười nổi, dầm dầm hoa đến bờ sông. Moribe đê trên lưng người thả đến trên đất, chính hắn cá chết như thế nằm trên đất, thở hồng hộc, hắn phi thường mệt nhọc, trên thân thể cũng không phải mệt, có linh lực gia trì. Moribe Takeo thể lực tốt đến kinh người, nhưng ở tinh thần lên là thật sự quá có áp lực. Lên làm bờ sau khi nhìn mây trắng trời xanh, Moribe nội tâm mới hậu chi hậu giác kinh hoàng lên. Hồ ly yêu chủy cho hắn thao túng hỏa diễm năng lực, nhưng ở kỹ năng bơi lên nhưng không hề trợ giúp. Đi sai bước nhầm một bước, hắn sẽ triệt để chết ở Dotonbori sông bên trong. Dù sao dòng nước chảy xiết mới mặc kệ ngươi có sức khỏe lớn đến đâu. Lục địa mãnh hổ đến trong nước cũng chỉ có thể bị tôm hí. Chỉ kém một bước, hắn cái này thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng liền muốn trở thành giáo huấn mọi người không. Muốn lỗ mãng phản diện, thí dụ mẫu Moribe Takeo trên đất thở hồn hền mấy hơi thở sau bò lên. Đưa tay thử dưới lão nam nhân hô hấp cũng còn tốt. Còn có hô hấp, chỉ là tạm thời đã hôn mê mà thôi. Phòng chừng là bị dòng nước trong nháy mắt xung kích mất đi ý thức, có người sẽ cấp cứu sao? Hiện trường có y sư sao? Có hộ sĩ sao? Moribe Takeo lớn tiếng ở bờ sông một bên hô to. Trong đám người một cái mang kính mắt người trung niên do dự chạy đến bờ sông. Ta là bác sĩ, vấn đề cũng không lớn. Đầu không có rõ ràng ngoại thương, nhưng vẫn là cần đến bệnh viện kiểm tra một phen, bác sĩ xem bệnh liệu sau đưa ra đơn giản phán đoán. Người trạng thái không có vấn đề sao? Cuối tháng 2, Osaka nước sông vẫn là rất lạnh. Ở bên trong nước lặn xuống bơi lâu như vậy, người bình thường trực tiếp liền chìm đáy. Hắn nhìn cứu người nam tử tuy rằng không có chìm đáy, nhưng tình trạng cơ thể hiển nhiên cũng không thể lạc quan. Ta không có chuyện gì. Moribe Takeo khoát tay áo một cái, linh lực ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, thanh trừ trên thân thể hàn khí, xe cứu thương phòng chừng lập tức đến rồi. Người cũng cùng đi chứ, bác sĩ lòng tốt nói rằng. Hắn nhìn về phía Moribe trong ánh mắt tràn ngập ý kính nể, xe cảnh sát cùng xe cứu thương vẫn không có tới rồi. Ngược lại, ở trên đường cái lái tới từng chiếc màu đen cao cấp xe kiểu lẫn nhau cách xa nhau rất gì gần, hơn nữa tốc độ cực nhanh, khiến người ta lo lắng có thể hay không một giây sau liền ngay cả vòng tông vào đuôi xe. Giám đốc, giám đốc ngài không có sao chứ? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.